làm cho công lược nhân vật chú ý, cũng làm cho người đó tức giận. Ngoài ra còn viết đề tự. 4. Lần thứ 2 làm công lược nhân vật tức giận rồi mời đánh cược. Lấy đề tự làm tiền vốn. Lấy hoa liên đồ đặt cược. Cách chương.